Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Thứ Bảo Bảo tha các ngươi một con đường sống. Ở thế giới này, cái gì kỹ viện, sòng bạc, những thứ này đều là phù vân. Nàng cần chính là công pháp, vũ khí, dược liệu, còn có đủ loại kiểu dáng thần kỳ gì đó, mà hy hữu gì đó. Muốn tìm được, dường như mò kim đáy bể. Tốt đến, sẽ hợp lại vận khí, hợp lại tài lực, so với nắm tay, như vậy, quá mệt mỏi, còn không bằng lộng cái giao dịch ngôi cao. Đó chính là phòng đấu giá, làm phòng đấu giá phía sau màn đại lão bản, nàng hoàn toàn có thể đem vật sở hữu trước theo trong tay quá một lần. Thứ tốt, tự nhiên đô hội tiến của nàng túi, tiếng pháo liên tục vang lên một canh giờ, trời đã sáng hẳn. Trên đường tràn ngập mùi thuốc súng, Chu Thuần thân ảnh vừa xuất hiện ở phòng đấu giá tiền. Một trận kèn sona thanh truyền đến, mọi người chậm rãi tránh ra, lộ ra phòng đấu giá trước đại môn một đại đám hoa cúc. Chuẩn xác hơn mà nói, là một vòng hoa, mami, Thiên Diệp Daddy ở với ngươi kỳ yêu Nga, Chu Bảo Bảo vừa dứt lời. Trên đầu liền đã trúng một nắm tay, tiểu tử thối. Cho ngươi nói lung tung, cho ngươi chuyện phiếm, đây là kỳ yêu sao? Đây là đưa ma, xui, mami, có hoa có âm nhạc, này không phải là ngươi nói lãng mạn sao? Chu Bảo Bảo hai tay bưng đầu, nước mắt lưng tròng hai tròng mắt nhìn nàng, khóe miệng biết biết, Chu Thuần nhìn thấy tình hình này, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, sau đó trực tiếp vào phòng đấu giá, chờ nhìn một vòng bán đấu giá. Cảm giác hiệu quả không tệ hậu, liền lặng lẽ ly khai. Mami, có ba người nhìn trộm mỹ mạo của ngươi. Cẩn thận một chút Nga, Chu Thuần khẽ gật đầu. Bất động thanh sắc hướng trống trải địa phương đi. Lúc này, đột nhiên có tam cỗ hơi thở ra tốc hướng nàng vọt tới. Nàng dừng bước, khóe miệng câu dẫn ra cái độ cung. Trên tay nhẫn hiện lên sợi bóng mũi nhọn. Mami, loại này thời gian, ngươi không cần động thủ, nhìn Bảo Bảo lợi hại, ngươi trong lòng nói xong, liền dãy dụa theo trong ngực của nàng nhảy ra, rơi ở trên mặt đất, Chu Thuần không có ngăn cản hắn, Bảo Bảo nghịch thiên, sớm đã truyền phố lớn ngõ nhỏ mọi người đều biết, không còn có cần thiết che lấp, hắn hiện tại muốn ra tay, sợ là phải thử một chút nhìn hấp thu kia đoàn nội lực hậu. Hắn đạt tới cái gì trình độ đi? Chu Bảo Bảo vẫn luôn là bị hắn thân mẹ ruột ôm. Hoặc là trực tiếp bay tới bay lui. Còn chưa từng có xuống đất đi qua lộ. Hắn còn chưa có một tuổi. Toàn thân mũm mĩm, lắc đầu, cua tay nhỏ bé, lảo đảo đi phía trước vừa đi. Đãi ba người kia xuất hiện ở trong tầm mắt hậu. Hắn dừng lại, sau đó hai tay cắm thắt lưng. Ngón tay út hướng phía bọn họ một chỉ. Thanh âm non nớt vang lên. Yêu nghiệt phương nào, cư nhiên dám đánh ta mami chủ ý. Mau mau dừng lại, lưu lại một tay một cước, Bảo Bảo tha các ngươi một con đường sống, giết này nghiệt chủng. Cấp thiếu gia báo thù, một người trong đó quát lạnh. Sau đó ba người cấp tốc tách ra, thành chờ biên tam giác đứng thẳng, mặc ra tam con chó cẩu. Bảo Bảo không có đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi cư nhiên đưa tới cửa đến muốn chết. Bảo Bảo muốn đại biểu mami, trừng phạt ngươi các hắn nói xong, liền phi thân lên, hai hướng phía trước chụp tay nhỏ bé hơn hai luồng khí thể. Đứng ở ba điểm ngươi, rất nhanh xuất kiếm, đem nội lực tụ tập ở mũi kiếm, cái tay còn lại hướng phía bên người vươn, lấy ba người bọn họ vì điểm, một đạo thành hình tam giác khí thường xuất hiện, đỡ Chu Bảo Bảo công kích, a, cầu cầu các có một chút bản lĩnh. Bảo Bảo liền không lo lắng quá dùng sức, không cẩn thận đem ngươi các đánh chết, Chu Bảo Bảo thè lưỡi. Chính mình đã đáp ứng mami, không giết người, vạn nhất thất thủ, mami nhất định sẽ tức giận. Hết chương.